Chương 4. 159 Mộc Tinh Trần tới chủ yếu vẫn là chênh lệch quá lớn, Tiêu Kiều căn bản không hứng thú lại cùng Mộc Nhu tuyển tỷ muội cược xuống dưới. Cái gì thiên tài đại tiểu thư, quả thực không biết mùi vị. Truyền ngôn quả nhiên là truyền ngôn, không thể tin hết Mộc Nhu Yên còn đối xử kêu gào, Mộc Nhu tuyển lại hữu khí vô lực một cái kéo lại cổ tay của nàng. Đám người hướng về hai bên phân lái đi, một tên 20 thượng hạ thanh y liễu nam tử, chậm rãi mà đến. Mái tóc đen dài cột vào sau thắt lưng, lạnh lùng con người, nhàn nhạt liếc mắt Mộc Nhu tuyển hai tỷ muội một chút. Đại ca Mộc Nhu Yên ngạc nhiên kêu thành tiếng. Đại ca đến rồi có đại ca vì nàng chỗ dựa, nàng sẽ còn e ngại trước mắt cái kia đáng ghét nha đầu chết tiệt kia A Mộc Tinh Trần ánh mắt chỉ ở Mộc Nhu Yên trên mặt phất một cái mà qua, lập tức liền rơi vào kiểu một bóng lưng rời đi bên trên. Ánh mắt của hắn đông nhiên sáng lên, mũi chân đông nhiên một điểm. Siêu một tiếng liền bay tới Kiều Mục bên người, thò tay vô ý thức liền đi bắt nàng thủ đoạn. Kiều Mục lập tức giật mình, nàng chưa kịp có hành động, Mạc Liên sớm đã trước một bước đưa nàng kéo vào trong ngực, duỗi ra một cái cánh tay ngăn tại Mục Tinh Trần trước mặt, sắc mặt lạnh lùng nhìn qua đối phương. Ngươi muốn làm gì? Cô nương, ngươi còn nhận biết ta A Mục Tinh Trần nhất thời có mấy phần lo lắng, vội nói, ta là Mục Tinh Trần, Mục gia Mục Tinh Trần. Không biết có thể theo ta rời bước thuyền nhỏ, ta có mấy câu muốn cùng cô nương nói một câu. Bớt nói nhảm. Tiêu Mục không vui nhìn nam tử trước mắt, cùng ngươi một chút đều không quen, không có gì đáng nói. Mục gia người, quả nhiên đều là một bộ tính tình. Tinh thần ngươi đi như thế nào nhanh như vậy một giọng nói nam vội vàng truyền đến, theo sát lấy một tên để người nhìn quen mắt nam tử liền cu nở dê từ trong đám người chạy tới. Đi vào Mục Tinh Trần bên người lúc. Một chút liền thấy được Kiều Mục, biểu lộ liền hơi có mấy phần giật mình, trầm giọng gọi nói, Kiều thất thúc, ngươi biết nàng Mục Tinh Trần trăm năm không đổi đóng băng trên mặt, rốt cục động dung phá băng, đống dưng quay đầu nhìn về phía Mục Cảnh Thụy, ánh mắt tỏa sáng nhìn qua hắn, dán tại ống tay áo hạ thủ chỉ, không tự chủ được đi theo có chút cuộn tròn mấy cái, khó đè nén trong lòng kia phần mừng rỡ. Quả nhiên hắn không có đoán sai. Loại này huyết mạch cộng minh cảm giác, là tuyệt đối sẽ không gạt người trước mắt tiểu cô nương, là muội muội của hắn, là hắn ruột thịt thân muội muội. Kiều Mục thần sắc lạnh phai nhạt đi, ánh mắt hờ hững hơi lườm bọn hắn, rông dài, tránh ra. Ngươi thái độ gì? Mục Nhu Yên phẫn nộ quát một tiếng. Im ngay. Mục Tinh Trần không kiên nhẫn đánh gây Mục Nhu Yên chửi rủa, Y Lệ Nguyên nhìn chằm chằm Kiều Mục, mấp máy môi trầm giọng nói, ta không tin, ngươi không có cảm giác đến. Mới ta ở bên kia. Cách nước sông cuồn cuộn, cách dày đặc đám người, cũng có thể cảm giác được ngươi A Kiều Mục lanh trào liếc mắt, đừng nói được như thế thật không minh bạch được chứ ta cùng ngươi, không có bất cứ quan hệ nào. Thật có lỗi, ta cái gì đều không có cảm giác đến. Không, ngươi có Mục Tinh Trần cắn môi phẫn nộ quát một tiếng. Tinh thần Mục Cảnh Thụy một cái níu lại cánh tay của hắn, mới đánh gậy hắn xúc động tiến lên thân ảnh. Có bệnh. Kiều Mục lãnh lạnh đảo qua hắn một chút. Cái nhìn này bao hàm khinh bỉ, khinh thường cùng lạnh lùng, vô tình để người vì đó trong lòng xót xa. Là cái kia nữ nhân xấu dạy ngươi là nàng cả ngày tại ngươi bên hai, nói chúng ta Mộc gia nói xấu vì lẽ đó ngươi mới có thể đem chúng ta, làm thành cựu nhân, đúng hay không bản muốn rời đi Kiều Mục, đồng nhiên xoay người lại, lộ hung quang trừng mắt nam nhân kia. Mạc Liên căn bản tu mở đều tu mở không ở tiểu gia hỏa này.